La Phù, chương 681, tầng thiên kiếp thứ 2 thành cho. Góc truyện audio.com, dịch giả, Hà Niệm. Bầu trời như bị xuyên thủng, vô số những cột nguyên khí từ các tinh cầu to như thùng nước được pháp lực dao động quanh người Lạc Bắc dẫn xuống. Mà khiến cho tất cả mọi người mở to mắt ra nhìn đó là từ vô số khiếu huyệt cũng đồng thời tuôn ra cuồn cuộn nguyên khí tinh tú. Ba đạo bản mệnh kiếm nguyên cùng với huyền bảo màu lam cũng phun ra kéo theo kiếm tôn khổng lồ cùng với nguyên anh nắm trong tay cửu thiên tinh thần pháo xuất hiện trên đỉnh đầu Lạc Bắc. Một đạo kiếm cương màu vàng nhợt cùng với cột sáng màu bạc cũng xuất hiện. Nguyên khí từ tinh cầu trong hư không tràn xuống và nguyên khí tinh cầu từ trong 13,000 chư thiên phun ra rồi nhanh chóng thành một mũi tên màu đỏ trước mặt Lạc Bắc. Theo ngón tay của hắn búng nhẹ, mũi tên đó đột nhiên lao đi. Trảm tam thi diệt thần tiễn. Ngày xưa ở trong tay cửu bạt, đạo pháp thuật này ngoại trừ tốc độ ra có uy lực gần như bằng thần cung toái hư. Mà vào lúc này trong tay Lạc Bắc uy lực của mũi tên màu đỏ đó tản ra không hề kém gì uy lực mũi tên vừa rồi của thần cung toái hư. Răng rác, ba đạo tôn trên đầu mũi tên mở to miệng mà nuốt một cái giống như định nuốt chừng cả hư không khiến cho không trung biến mất. Cho tới khi nó xuất hiện đã vượt qua ba đạo bản mệnh kiếm nguyên cùng với huyền bảo màu lam ở gần trước mặt huyền vô thượng. Nhưng toàn bộ những đòn tấn công mang tính hủy diệt của Lạc Bắc lao về phía huyền vô thượng lại tấn công vào một khoảng không. Cùng với quầng sáng lao tới, không gian ở nơi đó vỡ vụn như tấm kính, nhưng vết nứt nhanh chóng tràn ra xung quanh. Toái không, công kích của Lạc Bắc không ngờ đạt tới uy lực toái không. Những vết nứt đó thật ra là những khe không gian. Vào lúc này cho dù pháp bảo như hạo thiên kính mà ở trong vô số các cái khe không gian đó cũng bị phá hủy. Vô ích thôi, Lạc Bắc, ngươi chưa vượt qua thiên kiếp thứ 5. Chỉ có vượt qua thiên kiếp thứ 5 mới có được lực toái không thực sự. Nhưng huyền vô thượng bị mấy cái khe không gian đó bao vây chỉ giơ tay vẽ một cái. Một cái cổ phù màu lam nhanh chóng được y sử dụng. Theo chùm sáng màu lam xuất hiện bóng dáng của y biến mất mà xuất hiện cách đó 10 dặm. Ngươi không tấn công thẳng vào ta là bởi vì chỉ cần pháp thuật hoặc pháp bảo giảm một chút uy năng sẽ không có hiệu quả toái không. Nếu ngươi cũng tới tầng thiên kiếp thứ 4 thì còn có thể thắng được ta. Nhưng vào lúc này, tu vi của ngươi kém ta một bậc, muốn thắng ta là điều không thể. Huyền vô thượng thản nhiên nhìn Lạc Bắc, chỉ thở dốc một cái, pháp lực dao động quanh người y lập tức bình ổn, chân nguyên rối loạn trong cơ thể đã được khống chế. Đồng thời với lúc âm thanh của y vang lên trong thức hải của Lạc Bắc, một quầng sáng màu bạc cũng bùng lên trước mặt huyền vô thượng. Cái quầng sáng màu bạc đó là một cái đỉnh có hình dạng hồ lô. Pháp bảo gì đây mà có thể hấp thu nguyên khí tinh tú ngoài 9 tầng trời. Người tu đạo của cả hai bên lại kinh hãi. Lúc này, huyền vô thượng lấy ra cái đỉnh có hình dạng của một cái hồ lô, nó như cắm rễ trong không trung liên tục hấp thu nguyên khí từ các tinh cầu. Trận pháp trên bề mặt của nó có một thứ hơi thở từ thời viễn cổ. Rõ ràng đây là một cái pháp bảo đã sớm mai một trong dòng sông lịch sử của giới tu đạo. Lại là cái đỉnh này, lúc này sự khiếp sợ của Lạc Bắc không thể diễn tả hết được bằng lời. Góc truyện audio.com. Bởi vì hắn liếc mắt một cái có thể nhận ra cái đỉnh màu bạc đó chính là cái đỉnh ở tầng thứ 6 của Hoàng Thiên Thần Tháp bên trong Từ Kim Hư không? Đối với cái đỉnh này Lạc Bắc cũng từng tìm hiểu nhưng chỉ cảm thấy được trận pháp của nó rất phức tạp không thể hiểu được sự thần diệu của nó. Nhưng hiện tại khi huyền vô thượng lấy nó ra, chẳng lẽ cái đỉnh này là một cái pháp bảo kinh người? Két, dưới sự điều khiển của huyền vô thượng, cái đỉnh màu bạc lập tức đảo lộn rồi một ngọn lửa màu tím hừng hực từ miệng đỉnh phun ra bao phủ Lạc Bắc. Lạc Bắc chớp mắt liên tục rồi từng quầng lửa màu trắng đột nhiên tràn ra trước mặt hắn bao phủ toàn bộ thân thể. Mà chạm phải ngọn lửa màu trắng của hắn, thứ lửa màu tím kia không ngờ lại kết hợp với nó tạo thành một loại lửa màu lam. À, trong con mắt đầy sự tự tin của huyền vô thượng lập tức tràn ngập một điều không thể tin nổi. Cái đỉnh đó là do vạn thọ đại đế sử dụng một ngôi sao để luyện ra đỉnh vạn thọ, bên trong bố trí 1,300,000 trận pháp. Mà toàn bộ số trận pháp đó do Tử Viêm tinh hỏa kết nối và khởi động. Bản thân Tử Viêm tinh hỏa có thể hấp thu chân nguyên và lực pháp thuật cho nên mặc dù huyền vô thượng không thể nghịch chuyển số trận pháp của đỉnh tạo hóa vạn thọ nhưng cũng có thể lấy nó làm một cái pháp bảo kinh người. Trong suy nghĩ của y thì nhờ vào cái đỉnh tạo hóa vạn thọ, hoàn toàn có thể trấn áp Lạc Bắc trong vòng của cái đỉnh. Với cái đỉnh này, y cảm thấy hoàn toàn đối phó được với Lạc Bắc. Nhưng y thật sự không ngờ trước đây trong lúc vô tình, Lạc Bắc sử dụng ngọn lửa tịch diệt rồi phát hiện ra nó có thể dung hợp với Tử Viêm tinh hỏa để luyện thành ngọn lửa bên trong huyền bảo màu lam. Nói cách khác vào lúc này hắn có được huyền bảo màu lam cũng là do năm đó lấy được Tử Viêm tinh hỏa từ Huyền Thiên Tông rồi sử dụng ngọn lửa tịch diệt để luyện hóa. làm sao mà Huyền Vô Thượng ngờ được Lạc Bắc lấy được kiếm quyết vô thượng của Thục Sơn là Toái Hư Vạn Kiếm Quyết rồi từ trong đó có được pháp thuật với ngọn lửa tịch diệt như vậy. Mà làm sao y lại nghĩ được hắn may mắn phát hiện ngọn lửa tịch diệt có thể luyện chế Tử Viêm Tinh Hỏa thành nguồn lửa bên trong huyền bảo màu lam. Thậm chí còn có thể ngưng tụ bên trong huyền bảo màu lam làm cho uy lực của nó tăng lên. Lúc này, Huyền Vô Thượng có thể cảm thấy được ngay cả Tử Viêm Tinh Hỏa mà bản thân không chống nổi lại bị ngọn lửa màu trắng của Lạc Bắc dung hợp rồi sau đó dược hắn hút vào bên trong cơ thể. Xoẹt, cái đỉnh tạo hóa vạn thọ trên không trung lập tức được Huyền Vô Thượng thu lại. Nhưng cùng lúc đó một cây châm nhỏ tản ra ánh sáng rực rỡ cũng xuất hiện ở trong bàn tay phải của y. Cái cây châm nhỏ tản ra ánh sáng rực rỡ đó không phải do pháp thuật hình thành mà là thực thể. Hơn nữa cây châm nhỏ đó tản ra uy năng hoàn toàn không thua gì cửu tinh thiên giới trên đỉnh đầu của y. Uy lực của cửu tinh thiên giới là dựa vào chân nguyên từ nguyên anh của Huyền Vô Thượng liên tục đưa vào dẫn tới vô số nguyên khí từ tinh cầu hội tụ vào đó. Tuy nhiên cây châm nhỏ tản ra ánh sáng rực rỡ kia thì uy lực của nó lại do bản thân chất liệu và trận pháp trên thân nó. Cây châm nhỏ đó không ngờ cũng giống như tạo hóa vạn thọ đỉnh là một thứ pháp bảo được luyện chế từ bụi sao hoặc một quả tinh cầu. Góc truyện audio.com. Mà khác với tạo hóa vạn thọ đỉnh đó là cái đỉnh kia chủ yếu phối hợp với pháp bảo đi xuyên vô tận hư không, nghịch chuyển thời gian bên trong nó. Còn cái châm nhỏ lại dùng để toái hư, hoàn toàn là một cái pháp bảo công kích. Trong hoàn cảnh này, Huyền Vô Thượng cũng đành phải sử dụng đến lá bài tẩy của mình. Đã gần trăm năm qua y chưa hề sử dụng tới cái pháp bảo bản mệnh mà vào lúc này y còn dùng cả một cái pháp bảo mà đám người Nhã Dịch Thần Quân cũng chưa bao giờ thấy. Xoẹt, cây châm nhỏ rực rỡ đó không ngờ xuyên thủng màn hào quang màu trắng của Lạc Bắc rồi chui vào trong cơ thể hắn. Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Tô Hâm Duyệt đều hét lên chói tai. Còn Tô Hâm Duyệt vẫn đang chờ Lạc Bắc chỉ thị lập tức nổi điên sử dụng thần công toái hư tấn công Huyền Vô Thượng. Bởi vì khi cây châm nhỏ của Huyền Vô Thượng chui vào trong cơ thể của Lạc Bắc hắn lập tức bay ngược về phía sau. Từ vô số các khiếu huyệt trên người lập tức tản ra chân nguyên màu vàng và máu huyết. Thậm chí bên trong có còn xen lẫn cả những điểm sáng như nội phủ và xương cốt của Lạc Bắc bị đánh nát. Không chỉ vậy, ngay cả nguyên anh thứ hai của Lạc Bắc cũng bị đánh cho bay ra bốn phía. Số lượng nguyên anh thứ hai của Lạc Bắc có tổng cộng 5 cái thì có 2 cái dung hợp với Tân Thiên Trạm Lo và Thiên Đô Minh Hà, một cái tế luyện với Cửu Thiên Tinh Thần Pháo, một cái khác tế luyện với hạt châu màu bạc và đại đan của thi thần. Tuy nhiên cả 5 cái nguyên anh đều bị đánh bay ra ngoài. Khách chương.